Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, nhập mộng. Xong, cứ việc Phương Mặc đè xuống trong cơ thể Huân Nhi cảm giác nóng rực. Nhưng Huân Nhi vẫn như cũ nhíu thật chặt lông mày. Cô ngốc, chẳng lẽ ta không có chế trụ nhiệt độc trong cơ thể hắn? Huân Nhi cau mày. Phương Mặc đồng dạng cau mày, chẳng lẽ mình vừa rồi một phen hành động không có làm ra tác dụng? Phương Mặc ca ca, từ Huân Nhi nhiệt độ cơ thể bên trên nhìn, hắn nhiệt độc đã bị người áp chế xuống, tối thiểu nhất 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không tái phát. Nàng như vậy, hình như là thấy ác mộng. Cô ngốc giang tay ra, nói, quá tốt, ta liền nhập mộng giúp nàng chém trừ ác mộng. Như vậy quá tốt, có thể đánh vào trong lòng nàng. Phương Mặc nghe vậy, đắc ý nói, hừ, Phương Mặc ca ca lại muốn đi thích nữ hài tử khác. Huân Nhi miết miệng, bất mãn nói, các ngươi đều là ta tốt nàng dâu, thế nào thích nữ hài tử khác nói chuyện, coi như xong ta sau đó có nhiều hơn nữa nữ nhân. Các ngươi mỗi một đều là độc nhất vô nhị, không có người nào có thể thay thế ai. Phương Mặc để lộ ra ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn cô ngốc, gằn từng chữ một, cô ngốc trong nháy mắt liền bị Phương Mặc cặn bã nam trích lời bị chinh phục. Vui sướng biểu lộ xuất hiện ở trên mặt, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, tốt, ta liền nhập mộng, chiếu cố tốt nhục thể của ta. Phương Mặc ở trên mặt cô ngốc hôn một cái, nói, ân, đi thôi, chú ý an toàn. Cô ngốc gật đầu, sau đó buông lỏng ra Phương Mặc, ngọt ngào cười nói, đi. Phương Mặc xoay người, nguyên thần xuất khiếu, sử dụng 72 biến bên trong thần thông, tiến vào Huân Nhi trong mộng cảnh. Mộng là một cái vật kỳ quái, từ hiện đại khoa học đi lên nói, mộng là giấc ngủ thời cuộc bộ đại não bằng da vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ hoạt động mà đưa tới. Trong đầu biểu tượng hoạt động, nhưng, từ Phương Mặc nơi này nhìn, trong mộng, lại là một thế giới khác. Tiến vào Huân Nhi trong mộng, Phương Mặc một cái nhìn thấy, xa xa ven hồ, ngồi xổm một bác sĩ màu tím nhạt váy áo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đưa lưng về phía Phương Mặc. Một đôi song đuôi ngựa rũ ở hai vai, thỉnh thoảng hướng trong hồ ném đi một hai khỏa cục đá. Hai vai co lại, tiểu muội muội, ngươi thế nào? Phương Mặc đi đến bên người Huân Nhi, ở bên cạnh nàng ngồi xuống, quay đầu nhìn Huân Nhi, cười hỏi, cha ta để cho ta dung hợp một đoàn rất nóng hỏa, thế nhưng là... dung hợp cái kia, thật là đau, Huân Nhi không nghĩ đau, Huân Nhi nức nở, cho Phương Mặc thổ lộ hết lấy mình đau đớn, nếu Huân Nhi không nghĩ, vậy không nghĩ đi, ca ca dẫn ngươi đi chơi, Phương Mặc khuyên bảo người tiểu nha đầu, trong mộng Huân Nhi, còn lâu mới có được trong hiện thực Huân Nhi lớn như vậy, ước chừng liền 3 tuổi dáng vẻ. Nhưng đã đơn giản thời hoàng kim mỹ nhan, vô cùng khả ái, Phương Mặc tin tưởng, chỉ cần sau đó không dài tàn phế, tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng mỹ nhân. Không được, nếu là không đi dung hợp đoàn lửa kia, cha sẽ tức giận, cha tức giận mà nói, liền sẽ khi dễ mẫu thân. Huân Nhi cố chấp lắc đầu, nhìn núi đi mặc dù oán trách cổ nguyên, nhưng vẫn là muốn chấp nhất đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy, đại ca ca giúp cho ngươi, để ngươi có thể dung hợp đoàn lửa kia, nhưng không đau quá nha. Phương Mặc vươn tay, lớn mật sờ một cái đầu Huân Nhi. Thần bí nói, thật, Huân Nhi nghe vậy, đem nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp, từ trên đùi đem ra, một mặt chờ mong nhìn Phương Mặc. Trên mặt tràn đầy đối với tương lai khát vọng. Đương nhiên thật, ngươi xem, Phương Mặc nói, từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một viên màu xanh đan dược. Đan dược, đại ca ca ngươi là luyện dược sư. Mặc dù cổ tộc địa vị siêu nhiên, thực lực cũng là không kém gì trên đại lục bất kỳ một thế lực nào. Nhưng luyện dược sư vẫn như cũ là trong cổ tộc địa vị rất cao tồn tại. Đúng vậy a, người biết dược tôn giả. Phương Mặc gật đầu, nhìn Huân Nhi, cười hỏi, biết đến, cha nói qua, dược tôn giả là làm nay đại lục đệ nhất luyện dược sư. Nhưng mười mấy năm trước, không biết xảy ra chuyện gì, biến mất trên đại lục, chẳng lẽ ca ca ngươi là dược tôn giả đồ đệ? Huân Nhi mừng rỡ nhìn Phương Mặc, hỏi, Huân Nhi mặc dù không biết cái này xuất hiện ở người bên cạnh mình là ai, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, người này đối với mình không có ác ý, mà còn, ở trong cổ tộc, địa vị của mình siêu nhiên, không có người sẽ thương tổn mình, tất cả mọi người đối với mình rất tôn kính, nhưng Phương Mặc biểu hiện, một chút cũng không giống bình thường những kia Azua nịnh hót tộc nhân. Liền thật giống, mình một mực mong đợi đại ca ca, hòa ái, khả thân, còn đối với mình tốt. Không phải, nghiêm chỉnh mà nói, dược tôn giả xem như đồ đệ của ta. Phương Mặc chăm chú nhìn Huân Nhi, nói, đại ca ca khoác lác, dược tôn giả lợi hại như vậy luyện dược sư, làm sao có thể là đồ đệ của ngươi? Huân Nhi phốc phốc cười ra tiếng, nãi thanh nãi khí đối với Phương Mặc nói, được, không nói cái này, viên đan dược này, gọi là thanh linh đan, xem như cửu phẩm đan dược đi, hiệu quả của nó chính là ngăn cản nóng bức, hết thảy nóng bức, đừng nói là cổ tộc kim đế phần thiên viêm, coi như là trong truyền thuyết tịnh liên yêu hỏa còn có hư vô thôn viêm, đều có thể dễ dàng luyện hóa nàng. Phương Mặc tràn đầy tự tin, thanh linh đan là hắn căn cứ trong đầu đan hà phái đại trưởng lão trong trí nhớ đan dược luyện được. Xem như luyện tập chi tác, đan hà phái đại trưởng lão trong trí nhớ, đan dược đâu chỉ mấy chục vạn trồng, tiên đan trở xuống đan dược, lập tức có mấy vạn trồng. Phương Mặc sẽ có tài liệu đan dược, toàn bộ đều luyện chế một lần, gần như mỗi dạng đan dược, trong tiêu giao thần giới đều có một bình. Hiện tại đem lấy ra, thật tốt dùng để ứng đối trong mộng Huân Nhi vấn đề khó khăn. Thật thần kỳ như vậy. Huân Nhi khó có thể tin, trước mắt viên đan dược này, có thể khiến mình không thống khổ chút nào luyện hóa kim đế phần thiên viêm. Vui mừng Huân Nhi, liền Phương Mặc gọi ra mình trong tộc dị hỏa tên sự tình, đều cho không để ý đến, đại ca ca là sẽ không lừa người. Phương Mặc gật đầu nói, cái này thế giới trong mộng, nhìn như là đang nằm mơ, nhưng hết thảy đều là rất chân thật. Đặc biệt là, đây là Huân Nhi trải qua chuyện, hiện tại Phương Mặc đem thay đổi, thì tương đương với đang thay đổi Huân Nhi ký ức, ở một cô gái cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện, cho hắn kiên cố nhất bả vai cùng thích hợp nhất an ủi. Đây mới phải tán gái cảnh giới tối cao. Cảm ơn đại ca ca. Huân Nhi một đôi mắt to linh động nhìn Phương Mặc, tựa hồ muốn nói, ta thật có thể cầm. Phương Mặc buồn cười mắt nhìn Huân Nhi, đem trường kiếm đan dược ngay tiếp theo cái bình nhét vào trong tay Huân Nhi. Nói, chính là cho ngươi, đại ca ca thân là dược tôn giả sư phụ, trên đại lục có, không có đan dược ta đều sẽ luyện chế, yên tâm cầm đi đi. Hết thảy đều có ta đây. Phương Mặc vươn tay sờ một cái Huân Nhi khuôn mặt nhỏ. Lập tức một luồng nhựa cây nguyên lòng trắng trứng cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến não hải. Phương Mặc liền nói sai lầm. Nụ cười trên mặt, thẳng hồi hoan. Đại ca ca, ngươi là trừ mẫu thân ra, đối với ta người tốt nhất. Huân Nhi lập tức cảm động nước mắt chảy xuống, nhào vào trong ngực Phương Mặc. Khóc, ngoan, Huân Nhi đáng yêu như vậy, tại sao có thể khóc? Sau đó Huân Nhi phải kiên cường, không thể khóc, biết không? Phương Mặc vỗ Huân Nhi lưng, an ủi, ân, Huân Nhi sẽ không khóc. Huân Nhi gật đầu, Tốt, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, ta cũng nên đi. Huân Nhi nhớ kỹ, ăn vào đan dược AHAT xong. Phương Mặc buông lỏng ra Huân Nhi, đứng dậy, nói, đại ca ca, ngươi không cần đi. Huân Nhi chạy tới, ôm Phương Mặc chân, ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Phương Mặc. Huân Nhi vừa rồi không phải là không nói được khóc. Thế nào, nói không giữ lời cũng không phải đáng yêu lại đẹp lên cô gái nên làm AHAT xong. Phương Mặc lần nữa cho Huân Nhi một cái sờ đầu giết. Nói, Huân Nhi lưu luyến không rời buông lỏng ra Phương Mặc bắp đùi. Đại ca ca, ta sau đó làm như thế nào tìm ngươi a? Huân Nhi nhìn Phương Mặc, hy vọng đạt được mình muốn đáp án. Yên tâm đi, chúng ta sẽ gặp mặt. Phương Mặc thần bí cười cười, sau đó biến mất ở chỗ cũ. Huân Nhi nhìn về phía Phương Mặc biến mất phương hướng, trong tay thật chặt nắm chặt Phương Mặc cho bình đan dược tử. Không ngừng được rơi lệ, đại ca ca, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Còn có một chương, đại khái sẽ ở hơn 12 giờ một điểm. Mọi người không kiên trì nổi sớm một chút ngủ đi. Bắt đầu từ ngày mai tới coi lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.